Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3596, Hỏa Ngô Tộc. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, kỳ thật cũng bình thường. Trước đó cái kia da xanh thanh niên là kẻ ngoại lai. Bọn họ đầu nhập vào đối phương. Cũng là bị bất đắc dĩ. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là trong mắt bọn hắn, Lục Minh là Long tộc mẫu tinh người. Hơn nữa thực lực mạnh mẽ như vậy. Đầu nhập vào Long tộc mẫu tinh người. Dù sao cũng so đầu nhập vào kẻ ngoại lai tốt. Cho nên rất thẳng thắn đáp ứng. Tiếp đó, chính là chỉnh lý chiến trường. Lục Minh không có chờ lâu. Quay ngược về phòng, ngồi xếp bằng, vận chuyển, càn khôn vạn đạo quyết. Trong thiên địa thần khí, điên cuồng tụ đến, bị Lục Minh hấp thu. Lục Minh trong tinh hạch thần lực, rất nhanh lại tràn đầy lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ thần lực khôi phục lại đỉnh phong. Lục Minh kết thúc tu luyện, không biết bên ngoài người tiến vào thế nào. Đúng rồi, nhìn xem mộng huyễn thần ngọc, anh nợ em một câu yêu thương. Nghĩ tới đây, Lục Minh xuất ra mộng huyễn thần ngọc, tiến vào mộng ảo không gian khu vực công cộng. Có thể sử dụng, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh ánh mắt sáng lên, mộng huyễn thần ngọc, không hổ là mộng huyễn thiên cung luyện chế. Quả nhiên kỳ diệu, ngay cả vạn long ấn cũng không thể ngăn lại. Y nguyên có thể thông tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh mới tới thời điểm, còn tưởng rằng mộng huyễn thần ngọc cũng không thể sử dụng đây. Cho nên vẫn không có lấy ra dùng. Nhưng là, khu vực công cộng, yên tĩnh, anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ có số ít mấy người hỏi thăm tiến vào long tộc mẫu tinh tình huống. Hiển nhiên, những người này là không có tiến vào long tộc mẫu tinh người. Nhưng là không người trả lời. Không có người nào đi ra giải thích long tộc mẫu tinh nội bộ tình huống. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ không có mấy người tiến vào long tộc mẫu tinh? Đều đã chết, Lục Minh suy nghĩ, nhưng là ngay sau đó lắc đầu. Điều đó không có khả năng. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy cái kia da xanh thanh niên, Lục Minh biết rõ, không có khả năng tiến vào người đều chết. Cái kia da xanh thanh niên, mặc dù là một nhân vật thiên kiêu, nhưng thực lực cũng liền bình thường. Ra đời chủng tộc, cũng không phải là đại tộc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hồng hoang vạn tộc bảng bên trên những cái kia thiên kiêu. Chỉ sợ rất nhiều đều so da xanh thanh niên mạnh. Da xanh thanh niên đều có thể thuận lợi tiến vào long tộc mẫu tinh. Vậy khẳng định có rất nhiều người đã tiến vào long tộc mẫu tinh. Nhưng là không có người ở khu vực công cộng nói chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh phỏng đoán, những người này cố ý không nói lời nào. Nguyên nhân có hai cái. Cái thứ nhất, là tiến vào thời điểm bị vạn long ấn kích thương. Bây giờ không có khôi phục. Cho nên không nói lời nào. Không muốn bại lộ vị trí của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao, hồng hoang vũ trụ nhiều như vậy thế lực. Rất nhiều thế lực hai bên tầm đó là có thù. Người nếu như nói ra vị trí của mình. Bại lộ vị trí của mình. Có lẽ sẽ bị những người khác nhằm vào. Vô cùng nguy hiểm. Cho nên ở thương thế không có khôi phục trước đó. Không người mở miệng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái thứ hai chính là cùng Lục Minh một dạng. Chiếm được một cái di tích. Có thể ở di tích thu hoạch được đại cơ duyên. Cái này tự nhiên không thể nói. Lưu lại chính mình chậm rãi hưởng thụ tốt bao nhiêu. Lục Minh phỏng đoán. Chờ qua một đoạn thời gian. Chờ thương thế của mọi người hoàn toàn khôi phục về sau. Cái này khu vực công cộng. Liền sẽ náo nhiệt lên. Đến lúc đó, Lục Minh liền có thể từ nơi này biết rõ rất nhiều tin tức. Anh nợ em một câu yêu thương. Thu hồi mộng huyễn thần ngọc. Lục Minh đi ra cửa phòng. Giờ phút này, trước đó đại chiến tạo thành chiến trường. Đã thu thập sạch sẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh, Hắc Châu đi tới. Ôm quyền nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Châu huynh, Lục Minh có chuyện. Muốn mời các người hỗ trợ. Lục Minh nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục huynh mời nói. Hắc Châu nhất định dốc hết toàn lực. Hắc Châu nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Muốn mời Hắc Long Thế Gia giúp ta tìm hai người. Vừa nói, Lục Minh xuất ra hai khối ngọc phù. Đưa vào thần lực, lập tức có hai đạo bóng người nổi lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hai bóng người này, chính là Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh thân ảnh. Lục Minh muốn để Hắc Long Thế Gia người. Hỗ trợ tìm hiểu một lần Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là hắn giả mạo Long tộc mẫu tinh bản thổ người mục đích. Có thể mượn giúp bản thổ người. Đi tìm Thu Nguyệt cùng Tạ Niệm Khanh. Long tộc mẫu tinh to lớn vô cùng. Cuồn cuộn vô ngần. Hơn nữa ở nơi này áp chế rất lợi hại. Tốc độ phi hành cực chậm. Muốn chỉ dựa vào tự thân hắn ta lực lượng đi tìm người. Quá khó khăn. Không thể nghi ngờ là mò kim đáy biển. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà mượn nhờ Long tộc mẫu tinh bản thổ người lực lượng. Tìm kiếm liền dễ dàng rất nhiều. Lục huynh yên tâm. Hắc Long Thế Gia. Nhất định dốc hết toàn lực tìm kiếm. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Châu gật đầu nói. Còn có. Khoảng thời gian này hỏi thăm một chút một vùng chu vi tình huống. Nhìn xem thế lực khác. Xảy ra chuyện gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Minh nói. Tốt, không có vấn đề. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Châu liên tục gật đầu. Hắn đã hoàn toàn bị Lục Minh thực lực chinh phục. Hơn nữa Lục Minh là Long tộc mẫu tinh bản thổ người. Hắn thấy. Lục Minh nhất định là Long tộc mẫu tinh bên trên tuyệt thế thiên tài. Anh nợ em một câu yêu thương. Đặc biệt là Lục Minh trước đó kích phát nguyên thủy thần huyết thời điểm. Tản mát ra hồng hoang cổ lão Long uy. Để bọn hắn càng thêm kính phục. Đem hai khối ngọc phù giao cho Hắc Châu về sau. Lục Minh tiếp tục quay ngược về phòng. Xuất ra một loại thần dược. Một ngụm nuốt vào. Bắt đầu luyện hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Việc cấp bách là phải mau sớm khôi phục tu vi. Chỉ có tu vi hoàn toàn khôi phục mới có đầy đủ sức mạnh. Thần dược bên trong, hùng hậu sinh mệnh năng lượng tràn vào Lục Minh toàn thân. Sau đó tràn vào 11 cái tinh hạch bên trong. Khôi phục Lục Minh tinh hạch. Anh nợ em một câu yêu thương. Một gốc thần dược luyện hóa xong về sau. Lục Minh lại lấy ra một gốc. Dù sao trước đó ở trong Hắc Long Cốc, Lục Minh tổng cộng chiếm được gần 200 gốc thần dược. Anh nợ em một câu yêu thương. Thần dược, đủ ăn, thời gian, trôi qua từng ngày. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, liền đi qua 10 ngày. 10 ngày, Lục Minh đã luyện hóa mấy chục gốc thần dược. Ở cường đại sinh mệnh năng lượng trợ giúp phía dưới. Lục Minh tu vi, nhanh chóng khôi phục, anh nợ em một câu yêu thương. Thần vương bát trọng, thần vương cửu trọng, mặc dù, càng đi về phía sau, khôi phục càng sẽ chậm một chút. Nhưng là thời gian 10 ngày, Lục Minh tu vi, y nguyên khôi phục đến thần vương cửu trọng cực hạn. Kém một bước, liền có thể khôi phục lại thần quân cảnh. Anh nợ em một câu yêu thương. 11 cái tinh hạch mặt ngoài. Một lần nữa biến bóng loáng. Phía trên vết rách rất ít đi. Chỉ còn lại có số ít mấy đầu. Chỉ cần đem cái này số ít vết rách chữa trị hoàn toàn. Lục Minh tu vi. Liền có thể khôi phục lại thần quân nhất trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. So với ta tưởng tượng còn nhanh hơn. Nhiều nhất tiếp qua 10 ngày. Ta liền có thể an toàn khôi phục. Lục Minh lộ ra vẻ mỉm cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thương thế rất nặng. Đặc biệt là tinh hạch xảy ra vấn đề. là rất khó chữa trị. Nhưng là Long tộc mẫu tinh tu luyện hoàn cảnh quá tốt rồi. Cho dù như thế, Lục Minh lúc đầu cho rằng, tối thiểu cần 2 năm thời gian, mới có thể khôi phục. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhưng là bây giờ có những cái này thần dược, Lục Minh có thể đem khôi phục thời gian rút ngắn trong vòng 1 tháng. Liền rất nghịch thiên. Đương nhiên, một bước cuối cùng chữa trị, cũng là khó khăn nhất. Lục Minh đoán chừng, còn cần chừng 10 ngày thời gian. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuất ra một gốc thần dược, tiếp tục luyện hóa. Mà giờ khắc này, có 2 đạo bóng người, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Hắc Long thế gia mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây là 2 cái thanh niên, mặt mày bên trong mang theo ngạo khí. Bọn họ trên người ăn mặc màu lửa đỏ khôi giáp. Khôi giáp phía trên, bốc lên ngọn lửa rừng rực, nhiệt độ kinh người, đốt không khí suy suy rung động. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắc Long thế gia sắp tới. Cái này Hắc Long thế gia cũng nắm trong tay một chỗ di tích, gọi là Hắc Long cốc, vẫn là vật vô chủ. Hắc hắc, cái này Hắc Long cốc, ta Hỏa Ngô tộc nhất định phải nắm giữ trong lòng bàn tay. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này Long tộc mẫu tinh bên trên di tích, thật sự kinh người a, thần dược khắp nơi, cơ duyên vô số, ở trong này tu luyện quả thực so với chúng ta Hỏa Ngô tộc tu luyện thánh địa tu luyện nhanh hơn gấp 100 lần. Ha ha, Long tộc mẫu tinh chính là thiên địa sơ khai thai nghén mà ra, hơn nữa bị phong ấn nhiều năm như vậy, một khi khôi phục đương nhiên kinh người. Anh nợ em một câu yêu thương. 2 cái thanh niên trò chuyện, giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.